Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1316, không cho phép ngươi chết. Linh Thảo là đi ra, nhưng không thấy Từ Ngôn bóng dáng. Hiên Viên Tiết vui mừng trong nháy mắt, sau đó gương mặt thông suốt trầm xuống, chuyển đầu tập trung vào thôn Hải Kinh. Từ Ngôn đây, hắn tại sao vẫn chưa ra? Hiên Viên Tiết ánh mắt càng phát ra lo lắng. Hắn có thể đưa ra lôi vụ thảo, nói rõ hắn hiện tại rất an toàn. Tên kia thủ đoạn không thể tưởng tượng, chuẩn bị ở sau tầng tầng lớp lớp. Yên tâm đi, thôn Hải Kinh chết Từ Ngôn đều sẽ không chết. Chân Vô Danh sợ Hiên Viên Tiết xúc động lại đuổi theo, vội vàng giải thích. Chưa từng nghe qua câu nói kia a. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Tên kia đúng vậy, cái ác đồ. Tai họa, hắn nhất định có thể sống qua ngàn năm. Vạn năm không chừng cũng không chết được. Hiện tại cứu đạo tử quan trọng. Chúng ta về trước đi mới đúng. Ngươi trở về, ta đi tìm hắn. Hiên Viên Tiết căn bản không nghe lọt tai Chân Vô Danh khuyên giải, liền muốn truy hướng thôn Hải Kinh. Vì cứu ra Từ Ngôn, Hiên Viên gia Tam tiểu thư đã định liều mạng. Hiên Viên Tuyết đúng là quyết định xông vào kinh miệng, cứ như vậy liền có thể tìm tới Từ Ngôn. Muốn vây chết tại bụng cá, vậy thì hai người cùng một chỗ vây chết tốt. Vừa muốn phi thân đuổi theo, xa xa thôn Hải Kình bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm muộn tiếng giống. Cái này đầu hóa vũ hải thú tiếng giống bên trong rõ ràng mang theo vẻ tức giận chi ý. Tại dưới đáy vòng vo nữa ngày vòng tròn, trước đó thôn Hải Kình còn không có quan tâm. Dù sao nó thủy chung tại dưới đáy ngao du, bơi về phía nơi nào cũng không đáng kể. Nhưng là tổng như thế xoay quanh đổi thành ai cũng muốn nổi giận. Tiếng giống cùng một chỗ, dãy núi như vậy cự vĩ đột nhiên bãi xuống. Dưới biển sâu lập tức xuất hiện ngập trời ác sóng. Cá lớn vẫy đuôi, tựa như thần long xoay người. Lần này không sao. Đuôi cá hậu phương hơn một dặm cánh đồn trực tiếp bị dâng lên nước biển liền xông ra ngoài. Mang theo hóa vũ cường giả khí tức mạch nước ngầm. Chân Vô Danh cùng Hiên Viên Tuyết ai cũng ngăn cản không nổi. Hai người chỉ có thể gắt gao bắt lấy cánh đồn. Bị mạch nước ngầm xông ra không biết bao xa. Đợi đến gió êm sóng lặng. Chật vật không chịu nổi, Chân Vô Danh cùng Hiên Viên Tuyết cũng tìm không được nữa thôn Hải Kinh. Dấu vết. Mãnh liệt mạch nước ngầm không chỉ cuốn đi Chân Vô Danh cùng Hiên Viên Tuyết, còn đem thôn Hải Kình bản thân khí tức cọ rửa đến nửa điểm không dư thừa. Cánh đồn phát ra thê lương kêu rên, hai cái vây cá đều bị mạch nước ngầm bẻ gãy. Truy tung hóa vũ đại giới, có thể có mạng sống. Nói rõ thôn Hải Kình tính không được ác thú. Cái này muốn đổi thành còn lại cá mập tộc giao tộc hóa vũ, đâu có hai người mệnh tại. Đáng sợ hóa vũ, người ta bất quá lắc lắc cái đuôi, kém chút đem chúng ta chết đuối. Chân Vô Danh lau đem mặt bên trên nước biển, tại hóa vũ dâng lên trong dòng nước ngầm. Cái kia một thân linh lực không đáng giá nhắc tới. Không tìm được, không tìm được. Từ Ngôn, Hiên Viên Tuyết đầu tiên là tự hành cảm giác, đem linh thức tản ra đến cực hạn. Sau đó khống chế trọng thương cánh đồn. Phát giác liền cánh đồn đều không thể truy tung đến thôn Hải Kinh. Tuyệt vọng Tam tiểu thư ánh mắt ngốc chát chát, ngã ngồi tại cánh đồn trên lưng. Hiên Viên đảo, thôn Hải Kinh cái này một cái đuôi đem chúng ta phiến ra hơn nghìn dặm a. Đều muốn trở lại Hiên Viên đảo. Chân Vô Danh nhìn chung quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện Hiên Viên đảo ngay tại nơi xa. Hắn đại hỉ nói, cái này bên dưới thời gian đủ rồi. Đạo tử được cứu rồi. Không lo được mờ mịt Hiên Viên Tuyết, Chân Vô Danh phi thân lên mang theo lôi vụ thảo chạy tới Hiên Viên đảo. Đều đến rồi loại cảnh, có thể cứu sống một cái tính một cái. Dù sao Chân Vô Danh đối với Từ Ngôn không chút nào lo lắng. Loại kia phôi ra hỏa nếu như bị ăn, thôn Hải Kình vừa vặn thay trời hành đạo, mang theo trọn vẹn 10 khỏa lôi vụ thảo quay trở về Hiên Viên đảo. Chân Vô Danh lực lượng 10 phần tại đan thánh trước mặt bày ra linh thảo. 10 khỏa linh thảo nửa viên đều không kém. Thấy Mạc Hoa Đàm mí mắt trực nhảy. Do thân phận hạn chế, đã nói ra hứa hẹn, đan thánh không cách nào đổi ý. đã 10 khỏa lôi vụ thảo tập hợp đủ. Mạc Hoa Đà chuẩn bị xuất thủ luyện chế giải độc đan. Lưỡng nghi bổn nguyên độc xác thực khó giải quyết. Bất quá không làm khó được hắn vị này đan thánh. Từ ngôn tên kia đâu? Hắn thật bị thôn hải kình nuốt sống. Mạc Hoa Đà lạnh giọng hỏi một câu. Trước mặt cái này chân vô danh coi như biết rõ tốt xấu. Hắn chán ghét nhất chính là cái kia gọi là từ ngôn gia hỏa. Hồi bẩm đan thánh đại nhân. Từ ngôn hoàn toàn chính xác tại thôn hải kình trong bụng. Chúng ta phí hết tâm tư mới lấy kiên cố tài liệu bao vây lấy 5 viên linh thảo. Linh thảo đi ra, từ ngôn lại không đi ra. Chân vô danh như nói thật nói. Dù sao cũng không có gì tốt giấu giếm. Chẳng phải là bị cá lớn nuốt vào trong bụng a? Có cái gì tốt mất mặt? Ha ha, tiểu tử kia vận khí không tốt. Thế mà bị thôn hải kình nuốt. Đầu kia cá lớn hiện tại nơi nào? Mạc Hoa Đà cười lạnh hỏi thăm. Chân vô danh đành phải nói ra thôn hải kình bị chọc giận. Đong đưa cái đuôi to không biết bơi tới địa phương nào. Có thể táng thân hóa vũ bụng. Cũng coi như hắn tạo hóa. Mạc Hoa Đà ánh mắt hơi rung nhẹ một chút. Nhìn không ra là giải hận vẫn là tiếc nuối. Hỏi tiếp nói. Đưa đạo tử đến hiên viên đảo trên đường. Các ngươi cho đạo tử nếm qua cái gì? Đều nói hết mọi chuyện. Tránh khỏi có còn lại dược hiệu còn sót lại. Hỏng ta luyện chế giải độc đan dược hiệu. Chúng ta dùng liên để yêu đan. Chân quý yêu đan đã trải rộng vết rách sợ là vô dụng. Còn có ông tổ nhà họ Trương một hạt cực phẩm linh đan. Không biết là loại nào đan dược. Trừ cái đó ra còn có một loại cổ quái trái cây. Chân vô danh như nói thật ra đạo tử đều nếm qua. Cái gì? Bệnh không dối gạt y. Người ta muốn luyện chế giải độc đan. Vẫn là đem đạo tử nếm qua cái gì đều nói minh cho thỏa đáng. Tránh khỏi giải độc đan dược hiệu xuất hiện ba động. Quả gì? Ai trái cây? Đan thánh âm thanh bình tĩnh tiếp tục hỏi thăm. Từ ngôn, lấy ra liền cho đạo tử ăn hết. Có chút sinh cơ ba động. Tựa như là cái tiểu hồ lô hình dạng. Hẳn là quý giá linh quả loại hình. Chân vô danh nhớ lại nói. Hồ lô hình dạng linh quả có nhiều lắm. Đến tột cùng là cái gì chủng loại? Trên người ngươi có a? Đan thánh có chút tức giận lên. Chân vô danh thẳng dao động đầu. Hắn nhưng không có hồ lô linh quả. Chỉ có từ ngôn trên thân mới có loại kia linh quả. Đan thánh đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau tức giận hừ một tiếng. Nói, bên trong hẳn phải chết độc còn dám lung tung ăn linh quả. Hừ. Một đám vô tri hạng người. Dứt lời đan thánh nghênh ngang rời đi. Mạc Hoa Đà cao ngạo so với hiên viên gia đều muốn càng hơn một bậc. Chân vô danh không dám nhiều lời. Cùng tiễn lúc chỉ có thể ở tâm lý mắng to không thôi. Như thế tinh thuần bổn nguyên linh quả. Vẫn là thân gỗ nguyên linh quả. Cái kia từ ngôn đến tột cùng là ở nơi nào lấy được. Trên người hắn hẳn là còn có kiện cường đại dị bảo. Nếu không căn bản ngăn không được hiên viên gia tán tiên kiếm ý. Đáng chết, hắn làm sao bị thôn hải kình nuốt. Chấm ngoặc kép, đi xa đan thánh mặt trầm giống như thủy. Trong lòng đầu mắng thầm chính mình chủ quan. Đây hết thảy làm khó dễ. Mục đích thực sự là vì dẫn xuất bổn nguyên linh quả. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy đạo tử, đan đạo tạo nghệ sớm đã đăng phong tạo cực đan thánh. Liền cảm giác được vô cùng chân quý bổn nguyên linh quả khí tức tại đạo tử trên thân biến mất. Hắn lúc này mới tận lực làm khó dễ. Chỉ cần không cho đạo tử giải độc, đưa đạo tử người tới. Liền nhất định còn sẽ lần nữa xuất ra loại kia liền hắn đan thánh đều muốn thèm nhỏ dãi không thôi. Thần gỗ nguyên linh quả. Không nghĩ tới biết được linh quả xuất xứ tại từ ngôn trên thân. Mà từ ngôn lại bị thôn hải kình nuốt. Mạc Hoa Đà có thể xưng thất bại trong gang tấc, bạch mang một trận, trên mặt biển, mờ mịt hiên viên tuyết không biết làm sao, nàng không biết rõ muốn đi chỗ nào tìm kiếm từ ngôn, cũng không biết nói từ ngôn đến tột cùng có thể hay không thoát khốn. Nếu là từ ngôn thật sự chết tại bụng cá, như vậy lần này ly biệt, sắp thành vĩnh tuyệt, từ ngôn, người nhất định phải còn sống, quanh quẩn tại mặt biển tiếng giống. Tràn đầy buồn bã, từng bao nhiêu lúc, cao ngạo đến giống như cửu thiên huyền phượng hiên viên gia tam tiểu thư. hiện ra hiếm thấy yếu đuối bộ dáng, gắt gao nắm vuốt tay nhỏ, nỉ non nói, ta không cho phép ngươi chết, chấm ngoặc kép, bụng cá, rung bên cạnh ao, chờ đợi nửa ngày từ ngôn, tại dưới chân một trận lắc lư bên trong trở nên thần sắc bất định. Long nham bên trên tiểu tịch không đang làm liên quan thôn hải kình hàng tuyến, vội vã chạy trốn tới bờ một bên, cá lớn tức giận, chúng ta can thiệp nó quá lâu. Nó đang nhanh chóng bơi về phía dưới đáy. Tiểu tịch lo lắng nói ra. Hy vọng ngươi cái kia hai vị bằng hữu bạn đạt được hộp. Có thể cảm giác được khí tức của bọn. Hắn a, ta có lời bàn giao bọn hắn. Từ ngôn nhíu mày nói. Cảm giác không đến. Hẳn là cách quá xa. Thôn hải kình một khi tốc độ cao nhất du động, không ai có thể đuổi được. Trừ phi còn lại hóa vũ. Hoặc là các ngươi nhân tộc bên trong độ kiếp cường giả. Tiểu tịch dao động đầu nói. Sớm đã dự liệu được như thế. Từ ngôn trầm ngâm không nói. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Hiên Viên Tuyết cùng chân vô danh lấy được cái hộp nhỏ. Như vậy trở về cứu bên dưới đạo tử. Nếu như không được đến cái hộp nhỏ. Cho dù lại đuổi theo. Cũng đã không còn kịp rồi. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh kết cục. Từ ngôn không thích nhất. Bởi vì hắn không thích thiên đạo, đến tình trạng như thế, suy nghĩ nhiều vô ích, đã tận lực, cũng liền không cần tự trách, đạo tử nếu là mạng lớn, tự nhiên năng trốn qua một kiếp, hy vọng các ngươi so ta may mắn. Từ ngôn cười khổ một tiếng, chính hắn vận rủi đại khái tìm được nguyên do, đúng vậy bình sứ bên trong Khương Đại Xuyên, bây giờ từ ngôn bắt đầu mong mỏi Khương Đại Xuyên cũng có thể đi tới nơi này phiến chân chính thiên. Địa, bởi vì chỉ có Khương Đại Xuyên từ trong bình giới đi ra, mới có thể đem vận rủi cho mang đi, bằng không mà nói chỉ cần từ ngôn một mực mang theo bình sứ, thuộc về Khương Đại Xuyên vận rủi liền phải một đường như bóng với hình. Khương Đại Xuyên a Khương Đại Xuyên, ngươi cần phải tranh khẩu khí, tranh thủ sớm ngày xông ra trong bình giới a, đứng tại dung ao biên giới. Từ ngôn ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi không ra, ta cũng không đi ra. Ngươi tại trong bình giới, ta tại hóa vũ bụng. Cái này nhức đầu miếng cá đầu đủ lớn, cảnh giới đủ cao, để nó đỉnh trước đỉnh vận rủi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.